Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thứ 157 chương gần trong gang tấc thiếu niên. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, không biết thế nào, Bình An chỉ cảm thấy trong lòng ngọt, hình như trong lòng quán mật tựa như, còn có, y phục trên người, rõ ràng như vậy đơn bạc, chặn không được bao nhiêu hàn khí, chỉ là... Không được một hồi, nàng lại cảm thấy toàn thân đồ ấm áp, hình như bị một ấm áp thái dương vây quanh ở tựa như. Cuối cùng, Bình An khóe miệng càng nhẹ nhàng nhất câu, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, không được một hồi, liền tiến vào trong mộng đẹp, mà ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng, cũng là mệt mỏi, đánh ngáp hậu, liền tùy ý tìm một chỗ nằm xuống đi ngủ, vốn tưởng rằng, cái sơn động này có bạch cốt. Hắn nhất định sẽ ngủ không được, ai biết, hắn vừa nằm xuống về phía sau, một cỗ khốn ý lập tức kéo tới, không được một hồi, Dạ Quân Lăng cũng theo chìm vào giấc ngủ. Hoàng thượng, Lý Ngự Y nói Thái hậu nương nương là bởi vì kinh sợ quá độ, mới đưa đến té xỉu, ngày mai mới hội tỉnh lại, không như hoàng thượng đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có nô tỳ chiếu cố Thái hậu nương nương là được. Nhìn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ trước giường chiếu cố Lạc Đồng Đồng Dạ Quân Minh. Đứng ở một bên Thúy Nha, ở do dự rất lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí đối trước mắt này tuấn Mỹ vô song. Lại khí phách lãnh khóc nam tử mở miệng nói, chỉ thấy trước mắt nam tử này, tự Thái hậu nương nương đã hôn mê hậu, cư nhiên sổ con cũng không phê, cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi, nửa bước bất ly đứng ở chỗ này, thực sự làm cho người ta kinh ngạc không ngớt, muốn trước đây Thái hậu nương nương và Hoàng thượng quan hệ ác liệt. Bây giờ, Hoàng thượng đối đãi Thái hậu nương nương thái độ, cùng trước quả thực là khác nhau trời vực. Đối với lần này, Thúy Nha trong lòng càng vừa vui vừa lo, thì đương nhiên là, Hoàng thượng bắt đầu coi trọng Thái hậu nương nương. Sau này Thái hậu nương nương ở trong cung cũng có dựa vào. Tại đây cái hoàng cung sinh tồn, không có dựa vào, dù cho quý vị Thái hậu, một khi lạc phách, cũng sẽ bị người khi dễ. Bây giờ, hoàng thượng quan tâm như vậy Thái hậu nương nương, sau này Thái hậu nương nương cũng sẽ không bị người khi dễ. Yêu lại là, không biết vì sao, nhìn trước mắt này nửa bước bất ly chiếu cố Thái hậu nam tử. Thúy Nha tổng cảm thấy trong lòng là lạ, hoàng thượng dù cho quan tâm Thái hậu, thế nhưng, này một phần quan tâm, hình như có chút quá tựa như, cũng không biết là không phải nàng đa tâm. Ngày Thúy Nha trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Thúy Nha lời, khuôn mặt tuấn tú hơi sững sờ, phượng con ngươi lóe ra một chút, liền phục hồi tinh thần lại, sau một khắc, Dạ Quân Minh chỉ là hơi quay đầu. Nhìn bên ngoài sắc trời, chỉ thấy bên ngoài mưa rền gió dữ, tiếng sấm tia chớp, không ngừng thi ngược, muốn vừa hắn tới nơi này mới buổi trưa. Không ngờ nháy mắt, liền đến tối, chẳng trách hắn hiện tại ngồi có chút eo mỏi lưng đau. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh liền từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, đầu tiên là cúi đầu nhìn còn nằm ở trên giường mê man nữ tử. Thấy nữ tử còn chưa có tỉnh lại trận thế. Dạ Quân Minh liền tính toán xoay người hồi cung, dù sao, hôm nay hắn còn có thật nhiều sổ con không có phê đâu. Trên đời người trong mắt, hoàng đế có quyền thế, có thể hô phong hoán vũ. Thế nhưng, ai biết, kỳ thực làm hoàng đế, cũng không là nhất kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa, phải làm một vị hoàng đế tốt, càng không dễ dàng, bởi vì một hoàng đế ngôn hành cử chỉ. Cũng có thể đủ ảnh hưởng đến thiên hạ muôn dân. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy vai càng thêm trầm trọng, khe khẽ thở dài một hơi. Dạ Quân Minh hơi quay đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đứng ở một bên Thúy Nha, môi mỏng mở ra, mở miệng nhàn nhạt nói. Vậy ngươi là được hảo hầu hạ Thái hậu đi. Nô tỳ tuân chỉ, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Thúy Nha lập tức một mực cung kính đáp lại. Dạ Quân Minh thấy vậy. Mới yên tâm sải bước đi về phía trước đi, nhưng mà, vừa lúc đó, phía sau lại truyền đến một đạo yếu ớt âm thanh, Thủy, Thủy, khụ khụ, Đường Dạ Quân Minh nghe thấy phía sau động tĩnh. Lập tức không hề nghĩ ngợi, liền xoay người đi tới, đứng ở một bên Thúy Nha, đang nghe đến trên giường nữ tử lời hậu, lập tức đi tới trước bàn mặt, cấp tốc rót một chén trà nóng quá khứ, liền tính toán vì Lạc Đồng Đồng uống nước, chỉ là hiện tại, Lạc Đồng Đồng còn đang bán trạng thái hôn mê, Thúy Nha nghĩ huy nàng uống nước, đều có chút khó khăn. Dạ Quân Minh thấy vậy, mày kiếm lập tức một túc, lập tức, môi mỏng mở ra, mở miệng trầm giọng nói, nhượng chậm đến đây đi. Ngài, Lạc nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Thúy Nha đầu tiên là do dự một chút, lập tức, mới đưa trên tay bưng ôn trà đưa tới. Dạ Quân Minh thấy vậy, đầu tiên là một liêu vạt áo ngồi ở trên giường, sau đó sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem Lạc Đồng Đồng đầu đỡ đến bắp đùi mình mặt trên. Vì Lạc Đồng Đồng điều chỉnh tốt tư thế hậu, Dạ Quân Minh mới tiếp nhận Thúy Nha truyền đạt ôn trà. Cẩn thận từng ly từng tí uy Lạc Đồng Đồng uống xong. Cuối cùng, uy Lạc Đồng Đồng uống xong nước trà, thấy Lạc Đồng Đồng khóe miệng dính một chút nước trà, Dạ Quân Minh còn cẩn thận lấy ra khăn tay vì Lạc Đồng Đồng lau. Kia ôn nhu tư thái, cẩn thận cử động, càng tiện sát người ngoài. Nếu không phải sớm biết trước mắt hai người là mẹ con quan hệ, người ngoài còn tưởng rằng này một đôi là vợ chồng đâu. Nhìn Dạ Quân Minh đối Lạc Đồng Đồng như vậy cẩn thận săn sóc, nhượng đứng ở một bên Thúy Nha nhìn líu lưỡi. Không ngờ, vẫn lạnh như băng hoàng thượng, cũng có như vậy ôn nhu thời gian. Đối với Thúy Nha tâm tư, Dạ Quân Minh không biết, lúc này, ở Dạ Quân Minh trong mắt, chỉ có gối lên bắp đùi mình thượng tiểu nữ tử, chỉ thấy này tiểu nữ tử, ở uống xong nước trà hậu, lại lần nữa đã ngủ mê man rồi. Dạ Quân Minh nguyên bản nhẹ thúc chán, mới hơi giãn ra ra, chỉ là, tái kiến trước mắt này tiểu nữ tử, nguyên bản phấn hồng xinh tươi hai gò má, lúc này lại là thương trắng như tờ giấy, không hề người sắc, hai gò má còn rõ ràng gầy gò không ít, thấy vậy. Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hơn ngay cả hắn mình cũng chưa từng nhận thấy được thương tiếc ý. Nữ nhân này chi như vậy, toàn là bởi vì hắn a. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh đối với Lạc Đồng Đồng, không khỏi nảy lên hứa một chút áy náy, muốn chính mình trước còn tưởng rằng nàng tiếp cận Dạ Quân Lăng tất có mục đích. Đối với nàng cừu thị không ngớt, tới hắn nguy hiểm nhất thời gian. Nàng lại đứng ra ra, thử hỏi cái này thế gian, có ai có thể làm được điểm này? Hắn thiếu nữ nhân này một cái mạng a. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ lúc, đột nhiên, vào lúc này, một tiểu thái giám liền từ cửa phòng ngủ vội vã đi vào. Khi thấy bên trong tình huống sau, kia tiểu thái giám trên mặt đầu tiên là sửng sốt, bất quá, còn không từng suy nghĩ nhiều. Liền bị Dạ Quân Minh một kỳ lãnh con ngươi hung hăng nhìn quét liếc mắt một cái. Trong lòng một giật mình, lập tức cúi đầu, Dạ Quân Minh thấy vậy, môi mỏng đầu tiên là một mân, lập tức, lại cúi đầu nhìn nhìn gối lên bắp đùi mình thượng tiểu nữ tử. Con ngươi chung xẹt qua một tia thương tiếc ý, lập tức, mới thân thủ, nhẹ nhàng đem trước mắt này tiểu nữ tử tiểu đầu đỡ đến gối. Làm cho nàng hảo hảo nằm hảo hậu. Mới từ trên giường đứng lên, không muốn ầm ĩ đến trên giường nữ tử, Dạ Quân Minh liền dẫm trầm ổn bước tiến, đi ra tẩm cung, kia tiểu thái giám thấy vậy, lập tức hội ý, chăm chú theo ra, đãi đi ra phòng ngủ hậu, Dạ Quân Minh mới hai tay phụ bối, một bên ngẩng đầu nhìn bên ngoài do dự mưa to, một bên trầm giọng nói, chuyện gì, nam tử mở miệng, ngữ khí trầm thấp khàn khàn. Không giận mà uy, người tới nghe nói, trong lòng căng thẳng, lập tức, liền cúi đầu liễm con ngươi, một mực cung kính mở miệng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thất vương gia hòa bình an công chúa hai người có tin tức. Cái gì, nghe thấy người tới lời, Dạ Quân Minh phượng con ngươi một sinh, lập tức xoay người, hướng phía kia tiểu thái giám nhìn lại, thế nhưng tìm đánh bọn họ, thấy Dạ Quân Minh lo lắng. Người tới lập tức mở miệng nói tiếp, hồi bẩm hoàng thượng, hồ thị vệ bẩm báo, tạm thời còn không có tìm được thất vương gia hòa bình an công chúa. chỉ là bọn hắn ở đáy vực rừng cây chỗ đó, phát hiện có người đốt quá đông tây dấu vết, ở đáy vực, chút nào không có người ở, không người cư trú, hơn nữa đáy vực chỗ đó, có một cực sâu đầm nước, chắc hẳn lúc đó thất vương gia bọn họ nhảy xuống vách núi, là dụng ở đó trong đầm nước mặt, cho nên kết luận thất vương gia bọn họ còn chưa chết. Chắc hẳn ở nơi này 2 ngày, liền có thể tìm được thất vương gia bọn họ, nghe thấy người tới bẩm báo. Dạ Quân Minh nguyên bản nhíu chặt mày kiếm, lập tức hơi giãn ra ra, chỉ cảm thấy vẫn áp trong lòng kia khối tảng đá lớn. Rốt cuộc buông ra không ít, biết Dạ Quân Lăng bọn họ còn chưa chết, Dạ Quân Minh tâm tình vui mừng không ít, chỉ là, bây giờ còn không nhìn tới bình yên vô sự Dạ Quân Lăng bọn họ. Dạ Quân Minh thủy chung lo lắng, kết quả là, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, lập tức mở miệng nói. Phân phó đi xuống, toàn lực lục soát, nhất định phải mau chóng tìm được thất vương gia Hòa Bình An công chúa. Là, ngoặc kép chấm chấm, đương Bình An lo lắng chuyển tỉnh lúc, chỉ cảm thấy cả người hình như bị một ấm áp hỏa lò ôm tựa như. Thoải mái ấm áp vô cùng, hơn nữa, nguyên bản lạnh như băng mặt đất, lúc này lại trở nên ấm áp mà có nhiều co giãn. Quả thực so với bên trong hoàng cung giường lớn càng làm cho người thoải mái. Như vậy cảm giác thoải mái, chừng mấy ngày chưa từng cảm nhận được, lúc này, như thế cảm giác thoải mái, nhượng Bình An không khỏi muốn tiếp tục ngủ đi xuống. Nhưng mà, vừa lúc đó, Bình An đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong đầu một giật mình, lập tức tỉnh táo lại, bởi vì, nơi này chính là hoang sơn dã lĩnh. Tại đây băng lãnh trong sơn động, dưới đất là lạnh như băng, sao có thể hội có nhiều co giãn và ấm áp, trừ phi là nàng đã chết, tới trên trời đi, trong lòng nghi hoặc lại kinh ngạc, Bình An đôi mắt đẹp lập tức vừa mở, khi thấy trước mắt một màn, Bình An cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn kinh sợ, chỉ thấy, đập vào mắt, là một ngủ say tuấn mỹ khuôn mặt. Chính là lúc sáng sớm, hạ cả đêm mưa tầm tã mưa to chẳng biết lúc nào dừng lại. Kia ánh vàng rực rỡ dương quang, càng là xuyên thấu qua kia bích lục cành lá, tà tà rơi, chiếu vào trong sơn động, cũng đem trong sơn động tất cả, chiếu thanh thanh sở sở, cũng đem này một gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt. Chiếu thanh thanh sở sở, mặt như quan ngọc, trán no đủ, mày nếu đau tài. Mũi cao đao tước, đôi môi đỏ tươi, đường nét hoàn mỹ, nhìn trước mắt này chính ngủ say thiếu niên, Bình An cả người đô dại ra ở, bởi vì, thiếu niên cách mình gần như vậy, gần ngay cả hắn lông mi cũng có thể đủ số thanh thanh sờ sờ. Nếu là ở trước đây, nàng ở gặp phải tình huống như vậy, khẳng định không nói 2 lời, một cước đá quá khứ, thế nhưng bây giờ... Nhìn trước mắt này một ngủ say khuôn mặt, Bình An chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy nhanh như vậy, bởi vì, này còn là lần đầu tiên, có một người nam nhân cách mình gần như vậy. Thế nhưng, đối với cảm giác như thế, nàng một chút cũng không ghét. Hết chương.